Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thứ 53 chương Ngươi Truy Ta Trốn, nhị, Đông Cổng Thành là Đế Lâm Đô Thành tứ đại cổng thành chi nhất, cao gần 20 mễ, uy nghiêm túc mục, giờ Tí đã qua, chính là nội thành giới nghiêm ban đêm thời khắc, cổng thành đã cấm ra ngoài, Vân Sơ khéo léo thân thể trong bóng đêm xuyên toa. Chỉ chốc lát sau liền tiếp cận đông cổng thành, nàng quan sát mấy lần này tòa thành môn, phát hiện muốn đi ra ngoài cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Trong lòng hơi chút làm một chút đánh giá, đúng lúc này, yêu nghiệt nãi thanh nãi khí thanh âm lập tức vang lên. Mau mau mau, tên kia đuổi theo tới. Yêu nghiệt thanh âm rất gấp thiết, giống như là một sốt ruột được nếu không đến đường ăn được tiểu hài. Vân Sơ chọn có chút kinh ngạc nhìn hắn, tên kia, người nói quân mỹ nhân, lời vô ích, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Yêu nghiệt thực vội, trên người một trận yếu ớt kim quang tia chớp, biến trở về hoa sen thân, cấp tốc trốn vào Vân Sơ thân thể lý, tịnh cho nàng truyền đạt lập tức rời đi ý tứ. Vân Sơ vốn còn có chút không tin quân Hàn Nguyên tiếp cận nàng là có mục đích, mà giờ khắc này nhưng không được không tin. Nếu không vì sao, quân mỹ nhân sẽ biết bọn họ tối nay muốn đi. Suy nghĩ một chút cũng là, đã Phật Liên yêu nghiệt như thế nghịch thiên, mà hắn biết rõ yêu nghiệt ngay trên người nàng, ai có thể không động lòng. Vân Sơ mắt nheo lại, bất kể như thế nào, quân Hàn Nguyên đều là nàng đến thế giới này nhận thức người bạn thứ nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, đán hiện tại cũng không phải là khó chịu thời gian. Nàng mũi chân một điểm, rất nhanh theo tại chỗ tan biến, ở nàng ly khai hậu không bao lâu, một đôi ngân màu đen ủng dẫm thượng nàng vừa sở dẫm vị trí. Quân Hàn Nguyên đứng ở tại chỗ, trong mắt vừa chuyển, cổng thành phạm vi đã mất của nàng dấu vết, đi nhanh như vậy, tốc độ của nàng lại một lần nữa ra ngoài dự đoán của hắn. Quân Hàn Nguyên mâu quang nhiều một tia ý nghĩa sâu xa, trái lại có chút năng lực. Hết chương.